Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, gặp quỷ tấm thẻ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu đè xuống màu đỏ phím ấn trong nháy mắt. Trịnh Nhân có một loại ảo giác, trên người mình tản mát ra ánh sáng. Cái này thì rất kỳ quái. Bất quá không cùng hắn cẩn thận xem xét, hết thảy khôi phục bình thường. Xa xôi chỗ không cách nào chạm cái đó to lớn quay bánh xe xoay tròn. Chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như là dừng lại vậy. Không bao lâu, quay bánh xe dừng lại, biến mất, một bản tấm thẻ trôi lơ lửng ở Trịnh Nhân trước mặt. Đây là một bản cũng không thẻ thông thường phiến, hàm chứa nào đó siêu năng lực. Làm ngươi sử dụng thời điểm, lần kế nhiệm vụ độ khó sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng khen thưởng sẽ ngẫu nhiên lấy được 210 lần tăng lên. Mời cẩn thận sử dụng, bởi vì nó xuất hiện tỷ lệ không hề cao. Ừ, đây là một cái quỷ gì? Trịnh Nhân vốn là lấy là sẽ có được giá trị may mắn hoặc là nào đó bị động năng lực, nhưng lại lấy được một cái nhiệm vụ khen thưởng phóng đại tấm thẻ. Nếu không có nhiệm vụ độ khó tăng gấp bội mục chọn là tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, vật này phải dùng làm sao? Trịnh Nhân trong lòng không ý tưởng gì, dựa theo móng heo lớn thao tính, tuyệt đối sẽ không vào mình làm giải thích. Từ trên thẻ giải thích nét chữ là có thể nhìn ra. Cái tấm thẻ này hẳn rất chân quý. Lão bản, lại xông lên liền chọc lỗ ra. Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Trịnh Nhân cầm tấm thẻ để qua một bên, liếc một cái mình giải phẫu thời gian huấn luyện, trong lòng nhờ để rất là hài lòng. Nhìn những cái kia con số, Trịnh Nhân có một loại phú giáp một phe cảm giác. Rời đi hệ thống không gian, Trịnh Nhân hỏi Phú Quý Nhi chuyện gì. Granite nói hắn muốn ký hiệp nghị. Giáo sư rất vui vẻ, mặc dù đang đóng cửa, Trịnh Nhân không thấy được giáo sư dáng vẻ, nhưng là có thể tưởng tượng được tóc vàng bay lượn trên không trung hình dáng. À, vậy ngươi mang hắn đi ký đi. Đúng rồi Phú Quý Nhi, đánh dấu lên tháng 6 trước phải làm chí ít 100 ca tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi đơn giản là quá nhân từ. Vân Ca Nhi nói cho ta. Phải làm 300 ca. Giáo sư cơ hồ là dùng quát và Trịnh Nhân nói chuyện. Trong phòng tắm ca hát, bởi vì có tiếng vang, sẽ rất êm tai. Nhưng Rudolf G. Wagner giáo sư tiếng gào vang vọng, giống như là một đầu sư tử được đang gầm thét. Trịnh Nhân màng nhĩ bị chấn ông ông trực hưởng. Trịnh Nhân vội vàng cọ rửa một lần, sau đó đơn giản lau chùi, mặc vào quần áo đi ra. Lão bản, không chỉ Granite nói phải học, ta còn nhận được mấy người tin tức. Rudolf G. Wagner giáo sư từ trong thâm tâm vui vẻ. Ừ, vậy thì tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ta còn có một việc cần phải giải quyết. Cùng mô hình đến là có thể đi học. Giờ học. Giáo sư không biết Trịnh Nhân nói gì. Đơn giản thông tục cho mọi người giảng giải phải thế nào từ hạch từ di tán để phán đoán tiếp giải phẫu đâm. Điểm vấn đề, Trịnh Nhân nói, hắn nói, cũng chính là Rudolf G. Wagner giáo sư nhất là chuyện buồn giàu tình. Rất nhiều chuyện đang thay đổi thành thuần lý luận trước. Mình có thể rõ ràng, những người khác nhưng muốn không hiểu. Giống như là lượng tử lý luận, đã toàn diện bày. Nhưng nghe nói trên thế giới chân chính người biết tuyệt đối không vượt qua 10. Mỗi một người trong mắt lượng tử cũng không giống nhau. Một điểm này, tiếp giải phẫu ngược lại cũng và lượng tử lý luận rất giống. Lão bản nhưng phải đem chuyện này thay đổi thông tục dễ hiểu. Giáo sư vui mừng vô cùng. Nếu không phải Trịnh Nhân tránh nhanh hơn, nhất định sẽ bị một cái ôm xiết ôm lấy. Mục Đào cho ngươi gợi ý. Tô Vân ở một bên lười biếng hỏi. Ừ, Trịnh Nhân nói. Hắn dùng 3D mô hình đi tìm một chút đâm điểm. tiến triển rất nhanh. Ta suy nghĩ một chút. Vậy ta liên lạc Hạnh Lâm Viên Bành Giai. Tô Vân khẽ mỉm cười, bắt đầu thay quần áo. Mục Đào lập tức nói đến, không cần làm phiền, ta lại đặt một cái, mau đưa tới là được. Loại này đề nghị, Trịnh Nhân và Tô Vân nhất định là không biết cự tuyệt. Liền liền khách khí một chút, cũng không có, cũng quen như vậy, có cái len sợi khách khí, chỉ là một mô hình mà thôi, gộp lại cộng vậy ít một chút tiền. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ hết thảy đều đã đi lên nề nếp, phi đao vậy muốn bắt đầu. Bây giờ xác định chính là Đế Đô Bệnh viện Gan Mật và Mục Đào chỗ ở Thẩm Quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân, chẳng qua là không biết bọn họ vậy mặt có nhiều ít giải phẫu tính. Bất quá kỳ tử nhỏ đi nữa cũng là thịt, 3.000 ca giải phẫu, giống như là một ngọn núi lớn vậy vắt ngang ở trước mắt. Mình muốn hạn định thời gian lật qua, độ khó không phải lớn như vậy. Trịnh Nhân trong lòng một bên tính toán, vừa đi ra phòng thay quần áo. Ông chủ Trịnh, ta còn có mấy vấn đề. Mục Đào đi theo Trịnh Nhân bên người, hỏi, đúng rồi lão Mục, người cái đó 3D mô hình, bắt chặt thời gian lấy tới. Trịnh Nhân nói, cùng có mô hình, trước tiên nói một chút về ngươi vấn đề. Sau đó buổi chiều ta thử vuốt săn hạc, sau đó xem mọi người tiếp nhận trình độ. Mọi người, Mục Đào trong lòng có chút hoảng hốt. Ông chủ Trịnh đây thật là muốn đào lý khắp thiên hạ tiết tấu à. Giống vậy thuật thức, người phẫu thuật lo lắng người khác học, cho mình giang hồ địa vị tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà ông chủ Trịnh hoàn toàn không có cái này khổ não. New England không nói, chẳng qua là một bài tập san mà thôi, nhưng đạt được mơ ha tiến sĩ đề cử, lấy được giải Nobel người được đề cử thân phận, nhất định sẽ nổi danh thiên hạ. Cái này thủ chế người thân phận là không chạy thoát được. Đây là người đặc thù vật, đặc thù chuyện kiện, cùng mình kinh nghiệm hoàn toàn không cùng. Mục Đào phảng phất suy nghĩ rất lâu, mới cười khổ. Người ta ông chủ Trịnh 10 phần phấn khích, là có đạo lý, hết thảy cũng dần dần làm theo. Trịnh Nhân không có phiêu, mà là trầm xuống lòng tới. Hơn nữa cẩn thận một chút, trở lại tham gia khoa, Trịnh Nhân đều chưa uống miếng nước nào, liền bắt đầu dò xét sau khi giải phẫu người bệnh. Giải phẫu là mình làm, khẳng định không vấn đề gì. Sau khi giải phẫu người bệnh, bệnh tình Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Nhưng dù vậy, Trịnh Nhân như cũ kiểm tra phòng, dùng hệ thống mặt bản và kiểm tra thân thể tới tổng hợp phán đoán. Vượt thời điểm bận rộn, cấp cứu vượt hơn, vượt nguyện ý xảy ra chuyện. Đây là Trịnh Nhân theo nghề thuốc kinh nghiệm. Lúc này nếu là không cố hết thảy bận rộn, quên một ngày mấy lần kiểm tra phòng, như vậy đợi chờ mình sẽ là một lần lại một lần tai nạn y tế. Dù là có móng heo lớn ở bên người, cũng giống như vậy, tra được cái cuối cùng người bệnh. Lỗ chủ nhiệm bỗng nhiên đi vào, một mặt cười khổ, nói, ông chủ Trịnh, thôi lão tìm ngươi, cấp cứu thôi lão. Trịnh Nhân cũng có chút kinh ngạc, lão nhân gia vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Hắn một cái viện sĩ, tổng tìm mình làm mà. Ừ. Nói là vậy mặt có một cái triệu chứng không hợp người bệnh, muốn tìm ngươi cùng xem bệnh. Lỗ chủ nhiệm thật lòng không biện pháp gì tốt. Thôi lão mặc dù đã về hưu, nhưng người ta là công trình viện viện sĩ, thì phải cái cùng xem bệnh, mình còn có thể chết vạn không buông. Về tình về lý cũng nói không thông. Trịnh Nhân đã tra xong liền phòng, giao phó giáo sư Thường Duyệt làm công việc tốt. Liền và Tô Vân một đường đi khoa cấp cứu. Lão bản, có thể dù sao cũng đừng đi cấp cứu à? Tô Vân có chút bận tâm, khuyên bảo, biết. Trịnh Nhân cười cười, Tô Vân nói đúng, dù sao cũng đừng điều đi cấp cứu. Nói như vậy ý nghĩa mình muốn không ngày không đêm công tác, nơi nào còn có tâm tư đi làm giải Nobel. Bất quá chỉ là một cùng xem bệnh, cũng không sao.